Chào mừng các bạn đến với trang web 2vblog.com để nghe những câu chuyện thật thú vị. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thanh Mai của tác giả Vô Tụ Long Hương nhé các bạn. Chương 14. Từ đó về sau, Trương Giới Thụ không cho tôi ra ngoài bán túi thơm nữa, chỉ nói chờ hắn thi xong, hắn sẽ giúp tôi. Khi tôi giúp hắn học thì cố ý ra chủ đề để hắn thi thử, lại đem những đề thi kẹp ở giữa. Chờ hắn từ trường thi đi ra, hắn hưng phấn ôm lấy tôi, nói: Thanh Mai, nàng thật sự là phúc tinh của ta, những đề nàng đặt ra hơn phần nửa đều có trong bài thi. Trong khi chờ công bố kết quả, chúng tôi ra ngoài bán túi thơm để kiếm lộ phí. Sau khi công bố kết quả, một đám quan sai mang tin mừng đến nhà nghỉ. Trương Giới Thụ thi đậu tiến sĩ. Sau đó là một loạt các công việc bận rộn, tạ hoàng ân, bái phỏng tiền bối, đồng môn, vân vân. Trương Giới Thụ thỉnh thoảng có việc phải ra ngoài dự tiệc, trong khi đó có khá nhiều quan lớn coi trọng tướng mạo của hắn, hỏi hắn đã có hôn phối chưa, hắn đều trả lời thành thật mình đã lấy vợ. Quan viên Tống Triều đều có thói quen nuôi dưỡng gia kỷ. Cũng là bình thường, Trương Giới Thụ đều kiên quyết cự tuyệt những gia kỷ yêu đương nhung nhớ hắn. Tôi rất vui vẻ, Trương Giới Thụ được phái đến tỉnh ngoài làm tư lý, tôi trực tiếp đi theo hắn nhậm chức, mặt khác phái người đi tiếp cha mẹ chồng. Không lâu sau, những người khác cũng đến, người người một nhà chúc mừng vài ngày lận. Chúng tôi bây giờ sống trong một căn nhà có phòng lớn, có nhiều dãy nhà cách xa nhau. Tôi cùng Trương Giới Thụ ở trong phòng có thể yên tâm thân mật, không sợ bị ai phát hiện mà trở tay không kịp. Cuộc sống của tôi yên ổn, không cần bôn ba vì áo cơm, ăn mặc cũng khá hơn nhiều. Tôi chuẩn bị tẩm bổ tốt để có em bé. Làm người thân của quan viên không khỏi sẽ có chút xã giao. Tôi ra ngoài ứng đối cũng không có vấn đề gì, làm cho người ta lưu lại ấn tượng cũng tốt. Nhưng nhiều phu nhân của các vị quan biết thân phận nô tỳ trước kia của tôi, đối với tôi có chút miệt thị. Lại biết Trương Giới Thụ cự tuyệt việc nạp tiểu thiếp do đồng nghiệp đưa tới, cũng không ra ngoài chơi gái tìm vui. Các nàng đối với tôi miệt thị lại thêm một phần đố kỵ bên ngoài, bắt đầu xa lánh tôi. Chính tôi cũng cảm thấy các nàng không thể làm bạn nên cũng không quá để ý cái nhìn của các nàng. Nhưng mẹ chồng rất để ý, tôi lại phải để ý mẹ chồng của tôi. Ở trong hội hoa xuân, tôi bị cô lập một góc, phiền muộn nhìn hoa tươi nở rộ, trong lòng âu sầu sao để giải quyết vấn đề này. Đột nhiên, A Mộc phát ra cảnh cáo, có người âm mưu đọc sóng não của tôi. Tôi men theo sáng điện, phát hiện ra là thiếu niên áo trắng bên kia hồ. Hắn xem xét tâm tư người xung quanh, bất quá computer trên cổ tay hắn cấp thấp hơn của tôi có thể che đậy bản thân, hắn lại không thể đột phá tường lửa của tôi. Tôi rốt cuộc cũng gặp người giống mình, có chút kích động, nhưng những người xuyên qua giống tôi đều dùng loại máy đồng cấp với A Mộc, hắn sao lại thế? Tôi dùng sóng não hỏi hắn, người là ai? Thứ trên tay ngươi là từ nơi nào? Hắn hiển nhiên hoảng sợ, lão đảo suýt rơi vào hồ. Hắn nhìn xung quanh, tôi bỏ tường lửa cho phép hắn hỏi. Hắn tìm được tôi, hưng phấn nhìn tôi, liên tiếp ném ra câu hỏi. Ngươi cũng có thể đọc tâm tư người khác sao? Ngươi là người từ tương lai đến sao? Ngươi sao không giống ở nơi đó? Tại sao ta không thể đọc tâm tư của ngươi? Tôi đánh gãy câu hỏi của hắn, trả lời vấn đề của ta trước đi. Hắn: mẹ ta cũng từ nơi ngươi tới, đây là thứ bà cho ta, hiện tại ngươi có thể trả lời ta rồi chứ? Tôi: đúng vậy, ta là người từ tương lai tới, chúng ta ở nơi đó không tốt, thứ ở trên tay ta tiên tiến hơn của ngươi, nên nếu ta muốn thì ngươi không thể đọc tâm tư của ta đâu. Chúng tôi cách một cái hồ dùng sóng điện để hỏi đáp, hắn tên là Triệu Phi Huân, là con trai duy nhất của Tôn Thất Vĩnh Hầu. Mẹ hắn và mẹ tôi là người cùng thời. Cha hắn yêu thương mẹ hắn nên mẹ hắn liền ở lại cổ đại không trở về. Hắn nói hiện tại mẹ hắn đang ngao du sơn thủy, chờ bọn họ trở về mẹ hắn nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên. Sau khi kết thúc hội hoa xuân, mẹ chồng không vui lắm. Bà nghe thấy việc tôi bị khinh thường, tôi bởi vì biết nơi này có đồng hương mà phấn khởi, nay cảm xúc bất giác lại thấp xuống. Mẹ chồng có khúc mắc với tôi, lại thấy bụng tôi mãi không có tin vui, Trương Giới Thụ cũng không chịu nạp thiếp, bất giác liền thấy tôi mọi thứ đều không hợp mắt. Có một ngày trên mâm cơm, bà có điều nhắc nhở. Trước kia nhà ta nghèo, thường ba bữa liên tiếp, nhớ rõ khi đó con dâu thường ăn trước. Tôi biết trong lòng bà nghi ngờ tôi ăn trước cái gì đó tốt, bất giác có chút đau khổ. Tôi sở dĩ không dám muốn đứa nhỏ, cũng vì khi đó dinh dưỡng quá kém, thân thể không thích hợp để dưỡng thai, cho nên bây giờ vẫn chưa điều trị được hoàn toàn. Như thế nào mà mới trải qua có mấy ngày an nhàn, bà liền quên mà vất vả trước kia của tôi. Tôi đỏ mắt, cúi đầu im lặng. Trương Giới Thụ cười. Mẹ đã quên, trước kia đều là con cùng nàng ăn. Mẹ chồng đối với việc Trương Giới Thụ không chịu nạp thiếp cũng có chút oán hận, cười lạnh nói, còn lớn, cần con dâu là phải. Trương Giới Thụ có chút thất vọng với mẹ chồng nhẫn nại giải thích. Khi đó nhà ta như thế nào mẹ không nhớ sao, mỗi tháng túng thiếu, còn phải trả nợ, khả năng mua được mì và gạo là hữu hạn, nếu năm người cùng ăn thì chỉ sợ không chống đỡ nổi trong nửa tháng. Con cùng nàng đều ăn trấu cám, chỉ sợ cha mẹ đau lòng nên mới ăn trước. Hắn ở dưới bàn lặng lẽ cầm tay tôi, trấn an xoa bóp, nói tiếp. Thanh Mai đến nhà ta, ngày đêm làm lụng vất vả, chỉ thấy chịu khổ, không được hưởng phúc. Con đầu tiên là bận đọc sách, sau đó là bận việc công vụ, chưa từng dành tất cả yêu thương cho nàng, đều dựa vào nàng chăm sóc con. Mong rằng mẹ tốn nhiều tâm tư, thay con cưng nựng nàng mới tốt. Mẹ chồng hồi tưởng lại trước kia, tự biết mình cố tình gây sự, trong lòng cũng có chút toan tính, ngượng ngùng nói. Đúng vậy, nàng láng giềng lúc đó ai cũng nói con dâu nhà ta hiền đức. Trở lại trong phòng, tôi khóc lóc ủy khuất. Trương Giới Thụ đau lòng ôm tôi dỗ dành. Thành Mai, mẹ lớn tuổi, nhiều chuyện còn hồ đồ, nàng đừng để trong lòng. Tôi miễn cưỡng cười, thiếp sẽ không để trong lòng. Tâm hắn càng đau, lau nước mắt cho tôi. Không nghĩ cười được thì cũng đừng cười. Hiện tại trong phòng chỉ có hai chúng ta, nàng muốn mắng thì cứ mắng, ta sẽ không trách nàng. Là một người con hiếu thảo mà có thể vì tôi nói như vậy, tôi không thể uy khuất nữa, nở một nụ cười thực sự, hờn giỏi nói. Ai nói thiếp không muốn cười, Trương Giới Thụ, chỉ cần chàng tốt với thiếp, khổ gì thiếp cũng chịu được. Ta biết cái tốt của nàng, Thành Mai. Trương Giới Thụ ở bên tay tôi thề, vĩnh viễn đồng tâm, không rời không bỏ. Sau một lát, trong lòng mẹ chồng thổ thẹn không nói được gì nữa, tuy rằng bà vẫn chú ý đến tôi. Từ khi biết đến Tiểu Hầu Gia, tôi thường xuyên gặp được hắn ở nhiều lễ hội. Tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân các nhà không ngồi chung, chúng tôi vẫn có thể dùng sóng não nói chuyện với nhau. Hắn đối với thế giới tương lai rất hứng thú, bởi vì không phải chủ nhân thực sự của computer, nên rất nhiều tư liệu cơ mật hắn không thể đọc. Mẹ hắn lại bận cùng cha hắn chàng chàng thiếp thiếp, không thể nào nguyện ý giúp hắn ra. Gặp được tôi, hắn liền quấn lấy hỏi này hỏi nọ. Hắn nhỏ hơn tôi một tuổi, mỗi lần nhìn thấy tôi liền kêu tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn. Sau khi đến Trương gia, thấy Trương Giới Thụ quý mến đối với muội muội của hắn, tôi cũng thực hy vọng có một người em, cho nên đối với đệ đệ mới xuất hiện này vô cùng thân thiết, không ngại phiền dạy hắn. Hắn đương nhiên cũng xem qua sóng não của Trương Giới Thụ và người nhà Trương gia, đối với Trương Giới Thụ rất vừa lòng, nói: Anh rể đúng là quân tử quang minh lỗi lạc, cũng rất chịu khó làm nhiều chuyện cho tỷ tỷ, mẹ chồng thì có điểm như là bà mối. Chính mình cũng thường xuyên nhìn trộm nội tâm Trương Giới Thụ, nhưng tôi không chịu nổi việc người khác cũng biết, liền đưa ngay vào computer của hắn một con virus, hạn chế hắn đọc sóng não của Trương Giới Thụ. Hắn phẫn nộ nói: Tỷ lúc nào cũng nhòm trộm tâm tư anh rể, mà anh ấy cái gì cũng không biết, đối với anh ấy còn là công bằng không, như thế nào không tự mình hạn chế đi. Tôi thấy cũng đúng, lập tức hạ lệnh cho A Mộc, về sau tôi sẽ không đọc tâm tư của Trương Giới Thụ nữa. Bất quá tôi phát hiện phỏng đoán tâm tư của hắn cũng là chuyện rất thú vị. Hơn nữa, tôi cũng rất hiểu hắn, tôi có thể đoán được hầu hết tâm tư của hắn. Việc hoàn toàn bằng vào chính mình cùng Trương Giới Thụ tâm ý tương thông, làm tôi rất sảng khoái. Triệu Phi Huân mặc dù tuổi không lớn lại sinh ra trong nhà quyền quý, đối với chuyện quan trường rất rập khuôn, lại kế thừa chức vị của cha hắn là người rất có thế lực. Hắn đối với Trương Giới Thụ cũng có chút thiên vị, nhiều mặt chiếu cố, con đường làm quan của Trương Giới Thụ phải nói là rất thuận. Con đường làm quan của Trương Giới Thụ càng thuận, mẹ chồng càng thấy xuất thân của tôi có tì vết, trong lòng bà hối hận lúc trước không nhìn xa, làm qua loa hôn sự của con trai. Triệu Phi Huân bất bình thay tôi nói, mẹ chồng của tỷ đúng là có mắt như mù, có cần để thay tỷ dạy bà ta một chút không? Tôi nói, không cần, bà ấy thế nào cũng là mẹ của tướng công, ta không muốn khiến chàng khổ sở. Hắn tức giận mắng tôi, này, tỷ có phải người tương lai không? Tỷ biết bao thứ như vậy, tùy tiện làm đạn hạt nhân gì chả được, nên cũng có thể ở cái giới này muốn làm gì thì làm. Tại sao lại cam tâm làm một bà vợ bình thường của nam nhân, bị mẹ chồng khi dễ, có chút ủy khuất cũng không nói. Đó là tất cả nữ nhân cổ đại đều là vì chồng mà làm. Tôi chỉ bình thản chỉ ra chỗ sai của hắn, để cho rằng đạn hạt nhân là hòn bi đất, nặng là có thể thành sao? Hơn nữa, cho dù ta có thể làm ra được thì ta cũng không muốn làm như vậy. Tùy ý thay đổi tiến trình phát triển của lịch sử rất có thể tạo ra kết quả không lường được ở tương lai. Đệ đừng tưởng rằng computer trên cổ tay có thể giúp đệ làm nhiều việc. Một khi nó phát hiện đệ có thể cải biến phương hướng phát triển của lịch sử, nó sẽ quấy nhiễu sóng não của đệ, thậm chí còn gây tử vong nữa. Tỷ nói cái gì? Còn có việc này? Sao mẹ đệ chưa nói? Có lẽ bà đã quên, có lẽ bà cho rằng đệ căn bản không thể làm ra loại chuyện đó. Cho nên, chúng ta chỉ nên là một người bình thường. Hiện tại ta chính là một nữ nhân cổ đại, lấy chồng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nghe nói, ở huyện lân cận có tòa miếu Tống Tử Nương Nương rất linh nghiệm. Mẹ chồng liền mang ta đi dâng hương. Tôi tự nhiên không cho là đúng, nhưng không muốn làm trái ý mẹ liền cùng bà đi. Trên đường trở về gặp mưa to, chúng tôi ghé vào một tiểu am Nico để tránh mưa. Tiểu nha hoàn phát hiện một vị mỹ nhân, cảm thấy thật ngạc nhiên, liền tới nói cho tôi biết. Đi theo mới thấy, đúng là A Hỷ. Thật sự là ngoài dự tính, A Hỷ không phải ở sơn tây ngoài trăm dặm sao? A Hỷ khóc lóc kể lể tình cảnh. Nguyên lai là đến sơn tây không lâu, mẹ nàng liền qua đời. Nửa năm sau, Vương Tiến nhận hối lộ bị phát hiện, miễn chức quan. Trăm phương nghìn kế lo lót, gia đình liền suy tàn. Theo đến địa phương bị ôn dịch hoành hành, Vương Tiến bị lây bệnh, không lâu sau liền qua đời. A Hỷ lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, bà lão nhà bên khuyên nàng nên xuất giá. Nàng nói, linh cữu cha mẹ còn gửi ở trong miếu, nếu ai có thể vì tôi mà an táng cho cha mẹ, tôi sẽ gả cho họ. Nhà nghèo không thể giúp nàng, người giàu ghét bỏ nhà nàng tục dốc. Chỉ có một họ Lý là con buôn, muốn tìm tiểu thiếp, nguyện ý giúp nàng. A Hỷ nghĩ mình từng là tiểu thư nhà quan lại đáng tuổi con hắn liền từ chối. Đau khổ chống đỡ được nửa năm, càng ngày càng xuống dốc, định cố tình tìm cái chết. Lại không đành lòng nhìn cha mẹ chưa được an táng liền đồng ý làm tiểu thiếp Lý gia. Họ Lý nhìn A Hỷ rất thích, rất nhanh cấp tiền an táng vợ chồng Vương Tiến. Tiếp theo, phái người dùng xe đưa A Hỷ về, chuẩn bị trịnh trọng cưới nàng nhập môn. Vợ cả của hắn rất hung hãn, vừa thấy A Hỷ liền nổi trận lôi đình, cầm gậy gộc ra đánh đuổi. Tóc tai A Hỷ bù xù, cùng đường thầm nghĩ nhảy sông tự sát, gặp một lão ni cô ngăn cản, mang nàng về trong am. Ở trong am cũng không sống yên ổn, đám thanh niên hư hỏng gần đấy nhìn thấy tướng mạo A Hỷ, thường xuyên đến cửa sổ, gỡ cửa đùa giỡn nàng. Có lần thậm chí còn nghĩ tại trên đường phi lễ nàng. Nhờ vào lão ni cô một lòng giữ gìn mới có thể bảo tồn trong sạch. Những ngày lo lắng hải hùng như vậy bao giờ mới hết. A Hỷ lại muốn uống thuốc tự sát. Tôi tới đúng lúc lão ni đang khuyên giải nàng. A Hỷ nói xong thở dài. Hôm nay xem ra chúng ta thật cách biệt một trời. Trong nội tâm nàng lại cay đắng đủ vị. Nghĩ đến việc thành thân với Trương Giới Thụ thực chất là chuyện của nàng. Nếu không phải cha mẹ ngăn trở, những loại khổ sở sau này cũng không cần chịu đựng. Cùng so sánh với A Hỷ, tôi trước kia chịu những khổ kia cũng không tính, tôi sẽ không nhiều lời. Tôi cảm động và ghi nhớ ân đức của A Hỷ đối với tôi tự nhiên cũng không thể mặc kệ nàng, xuất tiền cảm tự lão ni, mời A Hỷ cùng về với tôi. A Hỷ tuy rằng băn khoăn, thấy danh không chính, ngôn không thuận, nhưng nàng rất muốn có một cuộc sống yên ổn liền đi theo tôi. Về đến nhà, mẹ chồng nhìn thấy A Hỷ thì từ kinh ngạc chuyển đến phấn khởi, nó không nên lời, cũng khuyên nàng an tâm ở lại, thu xếp trong đình viện của em chồng một gian phòng cho nàng, phân phó hạ nhân đối đãi với nàng như với tiểu thư. Buổi chiều, Trường Giới Thụ trở về, thấy A Hỷ cũng rất kinh ngạc. Trong lòng hắn, cảm nhận về nàng không giống như trước kia. Ngày thường trước mặt Hoa Khôi, tâm hắn vẫn bất động như núi. Nhưng lần này trong mắt hắn có tia gợn sóng, lời nói cũng khách sáo. Mà A Hỷ sau khi thấy Trương Giới Thụ, trong lòng có nhiều cảm xúc, có hối hận, có ai oán, có bi thương, có ghen tị, còn có ẩn ẩn chờ đợi. Trong lòng tôi rất khó chịu, còn có chút hối hận khi đưa A Hỷ về, nói một câu rồi trở về phòng trước. Không bao lâu sau, Trương Giới Thụ cũng đi theo. Tôi hỏi hắn, sao trở về nhanh vậy, sao không bồi mẹ cùng mấy người các nàng thêm một lát? Hắn hôn tôi triền miên một hồi mới nói, nàng không ở đó tôi sao ngồi được, sao sắc mặt kém vậy, có phải hai ngày ra ngoài rất mệt không? Nhìn cũng gầy đi, để tôi sờ xem gầy đi bao nhiêu. Nói xong đưa tay vào áo của tôi. Tôi tự nhiên biết hắn muốn gì, oán trách đấm hắn một cái rồi cũng mặc hắn làm việc. Mây mưa xong, chúng tôi vẫn liên tiếp quấn nhau một hồi mãi không buông. Hắn trìu mến vuốt ve mặt tôi hỏi, Thanh Mai, hai ngày nay ra ngoài ngủ không ngon à? Tôi ở nhà một mình ngủ cũng khó chịu. Thiếp cũng không ngủ được. Hắn ngẫm lại cũng cười, biết nàng hôm nay trở về, ta vội vàng xử lý công vụ, tưởng sớm một chút về nhà, ai ngờ có hai tên lên tòa vì một cái nguyên nhân không rõ, rõ ràng có chứng cứ vô cùng xác thực. Kẻ trộm kia thì kháng cự không chịu nhận tội. Tôi nghĩ nàng đã về, trong lòng sốt ruột liền động hình với hắn. Đây là lần đầu tiên ta đụng hình với tội nhân. Thanh Mai, nàng từ nay đừng ra ngoài nữa. Nàng ra ngoài trong thời gian dài, tôi không thể bình tĩnh mà thẩm án, có khi còn đi vu oan giá họa. Thiếp cũng không muốn rời xa chàng, nhưng mẹ... được rồi, nói tới đây cầu con đã cầu được chưa? Ai biết được, cứ làm hết sức người rồi nghe ý trời đi. Kỳ thật, cầu Bồ Tát không bằng cầu tôi. Hắn cười xấu xa, rồi xoay người chụp lên tôi. Tôi mang con tới cho nàng. Hai, kỳ thật không có đứa nhỏ, mỗi hai chúng ta cũng tốt. Cả đêm, tiểu biệt thắng tân hôn, mây mưa qua đi, chúng tôi hoàn toàn quên mất A Hỷ. Buổi tối quá mức phóng túng, buổi sáng dậy bị muộn. Trương Giới Thụ vội vàng mặc quần áo, cũng không kịp thỉnh an bố mẹ mà đến quan nha xử lý công vụ ngay. Tôi dọn dẹp một chút liền tới chỗ mẹ chồng, bà cũng sớm dậy rồi, đang cầm tay A Hỷ trò chuyện. Hai má A Hỷ ửng hồng, cúi đầu nò không nói. Tôi tự biết mình có lỗi đối với mẹ thỉnh tội. Thỉnh mẹ thứ tội, con dâu đã tới chậm, trong nhà môn tướng công có việc gấp, đi trước dặn con xin lỗi mẹ. Trong lòng mẹ chồng nghĩ, nhất định đêm qua tham luyến thân mật đến sáng sớm, con dâu đúng là càng ngày càng mất nét. Trên mặt không biểu lộ gì, chỉ thân yêu kéo tôi nói, không có gì đáng ngại, nhìn con mỗi sáng sớm đều đến đây hậu hạ thật vất vả, về sau việc này để cho người ngoài làm đi, con xem, tiểu thư A Hỷ cùng nhà ta đúng là có duyên, quanh đi quẩn lại gặp nhau, trước kia con cũng muốn thay Giới Thụ cùng nàng giật dây, đáng tiếc không được. Này, tiểu thư A Hỷ gặp chuyện cũng chưa hôn phối, lại có thể nhắc lại chuyện xưa, các con đều là chủ tớ tình cảm tốt, hiện tại làm tỉ muội có thể ở chung thật tốt. A Hỷ ở bên từ chối, lão phu nhân trăm ngàn lần không nên nói vậy, thật làm cho A Hỷ xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại ỡm ờ. Tôi nghĩ tới qua một đêm mẹ lại đưa ra quyết định này, lúc nãy chắc hẳn bà đang cùng A Hỷ nói việc này. Trong lòng tôi rất thất vọng với bà và A Hỷ, tôi im lặng, phản đối trong lòng chỉ sợ nói ra em mẹ sẽ đánh giá tôi là ghen tị, đành phó mặc cho Trương Giới Thụ. Con chỉ theo ý tướng công. Mẹ đối với câu trả lời của tôi rất hài lòng, nghĩ Trương Giới Thụ luôn có hảo cảm với A Hỷ chắc chắn sẽ không phản đối. A Hỷ ai nấy nói, Thanh Mai, ta thật sự không có mặt mũi cùng ngươi làm tỉ muội, chỉ mong ngươi nhớ tình cảm quá khứ, cho ta một gian phòng, một cái chiếu cối là ta đã mãn nguyện rồi. Nhưng trong lòng nàng thì chắc chắn muốn cùng tôi xưng tỉ muội. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Tiểu thư nói gì vậy? Nếu không có tiểu thư sẽ không có Thanh Mai ngày hôm nay. Thanh Mai nhớ ân đức của người. Tôi hành lễ với mẹ. Mẹ, ngày hôm trước đi gặp mưa gió, có khả năng trúng gió, thân mình có chút mệt mỏi, trong Mẹ cho con trở về nghỉ ngơi. Mẹ chồng mừng rỡ, đi đi đi đi, nhìn sắc mặt con kém lắm, nghỉ ngơi tốt vào, chỗ này có ta cũng không cần hầu hạ, có A Hỷ rồi. A Hỷ muốn đến đỡ tôi làm bộ không biết mà tránh. Trở lại phòng, nghĩ đến những ngày cuộc sống ở cổ đại, con người đúng là thất vọng. Không biết Trương Giới Thụ sẽ xử lý thế nào, hắn đúng là có đối xử với A Hỷ khác. Nếu hắn đồng ý, tôi nên làm gì bây giờ? Lúc trước, mẹ đối mặt với việc phụ thân tái giá là tâm tình gì? Tôi nếu rời đi thì đi nơi nào đây? Ở trên giường nằm một ngày suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả cơm cũng không ăn. Chạng vạng, Trương Giới Thụ lo lắng bước vào, vuốt trán tôi. Thanh Mai, nàng sao vậy? Có cần thỉnh đại phu không? Không có gì, chỉ là hơi mệt. Trương Giới Thụ thấy trán tôi không nóng, thả lỏng, áy náy hỏi. Có phải đêm qua mệt quá, ta không nên chỉ lo đến hưởng thụ của mình, không thông cảm với nàng đường xá mệt nhọc. Nghĩ đến kịch liệt đêm qua, mặt tôi ửng hồng nói, không liên quan đến chuyện đó, đêm qua thiếp cũng rất vui, chàng gặp mẹ rồi chứ. Rồi, nghe nói nàng bệnh, ta đã chạy nhanh về, mẹ cũng thật là biết nàng bệnh mà cũng không thỉnh đại phu. Thiếp không sao, gặp mẹ thì mẹ có nói gì với chàng không? Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn hắn, sợ hắn thấy trên mặt tôi thần sắc âu sầu. Chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Mai hôm nay nàng không ăn uống vì chuyện này sao? Hắn chạm vào mặt tôi. Thanh Mai, nàng phải tin ta đã đáp ứng nàng không nạp thiếp thì nhất định không nạp. Mẹ đồng ý sao? Bây giờ bà vừa ý với tiểu thư A Hỷ lắm. Ta chỉ nói thân phận tiểu thư A Hỷ cao quý, không thể ý khuất nàng làm thiếp thất. Sau đó nghe nói nàng không khỏe, ta liền về đây. Tôi khó nhọc nói, vậy chàng trong lòng chàng nghĩ thế nào? Trước kia chàng đã thích nàng rồi, nếu không phải ăn ngại thiếp, nói vậy là chàng và nàng ấy sẽ là một đoạn lương duyên. Hai, Thanh Mai, nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyện quá khứ ta không thể sửa, nhưng bây giờ ta chỉ thích nàng, ghi nhớ tình cảm quá khứ. Ta sẽ chiếu cố nàng ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm việc kia. Nếu không phải nàng nguyện ý cho nàng ta ở trong phủ, ta sẽ cho nàng ít tiền, bảo người bên ngoài chiếu cố. Không cần, nàng ta dù sao cũng từng giúp chúng ta, chiếu cố nàng ấy là đúng. Có cam đoan của Trương Giới Thụ, trong lòng tôi dễ chịu hơn, tinh thần sảng khoái, đỏ mặt nói. Chàng lấy giúp thiếp chút gì để ăn, thiếp đói rồi. Hắn vừa bực vừa buồn cười, xoa xoa mặt tôi. Xứng đáng cho nàng lo lắng vớ vẩn, mau dậy đi, ta cũng chưa ăn, kêu nha hoàn mang điểm tâm lên, chúng ta cùng nhau ăn. Nhưng sóng to gió lớn còn ở phía sau. Ngày hôm sau, chúng ta cùng đi thỉnh an mẹ chồng. Mẹ chồng vui rạo rực nói, Giới Thụ, ta đã nghĩ, con nếu không muốn ủy khuất tiểu thư A Hỷ, liền cưới nàng làm vợ. Trương Giới Thụ nói, nhưng con đã có Thanh Mai là vợ rồi. Có sao đâu, bảo Thanh Mai lôi đi làm thiếp thất được rồi. Từ trước đến nay cũng có nha hoàn hồi môn mà, nhà chúng ta chỉ là tiền hậu bất nhất một chút. Bà lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của tôi, quay sang hỏi tôi. Con nói đi, Thanh Mai, con trước kia cũng là nha hoàn của tiểu thư A Hỷ, như vậy cũng không ủy khuất con chứ. Tôi không thể nào mở miệng đáp lại, chỉ sợ mở miệng rồi sẽ nhịn không được mà khóc. Trương Giới Thụ ở bên cạnh không chịu được, nói với mẹ chồng. Mẹ nói thế là sai rồi, con thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, chỉ biết là người vợ Tào Khang không được bỏ. Thanh Mai từ khi vào cửa, hiếu kính mẹ, chịu đủ khó khăn, còn tốt hơn con đẻ. Mà làm việc chuyên cần ăn trấu cũng không coi là khổ. Thật không có chỗ nào là thất đức. Nếu phú quý liền quên ân cũ, chỉ lo vui mừng cái mới, còn mặt mũi nào sống trên đời. Mẹ chồng không thể phản bác nhưng vẫn không chịu buông tha. Vậy hãy đặt các nàng song song với nhau. Trương Giới Thụ chối từ, không có tiền lệ này. Mẹ có chút tức giận. Tiểu tử ngỗ nghịch, các ngươi thành hôn lâu như vậy đến nay chưa có con, ngươi định cho Trương gia tuyệt hậu sao? Trương Giới Thụ kéo tôi cùng quỳ xuống. Mẹ bức giận, con cùng con dâu còn trẻ, sao có thể hết hy vọng? Phụ thân của người bệnh lâu như trên giường, ta ra đi lúc nào không biết. Người nhẫn tâm với ông ấy không nhắm mắt mà đi sao? Trương Giới Thụ quỳ rạp xuống đất, là con bất hiếu. Sau đó trong nhà liền lâm vào cảnh giằng co. Mẹ chồng quyết tâm muốn nạp A Hỷ, Trương Giới Thụ không chịu. Mẹ cho là tôi sau lưng mê hoặc Trương Giới Thụ, xem tôi càng không vừa mắt. A Hỷ cũng tưởng do tôi cản trở, đối với tôi càng oán hận. Lại có một bữa tiệc, mẹ chồng mang A Hỷ đi, thân yêu lôi kéo nàng đi khắp nơi bắt chuyện, nhiễm nhiên trở thành bộ dạng từ mẫu. Hoàng quyến xung quanh cũng chưa biết chuyện của A Hỷ, lại nhiệt tình giúp đỡ, khen A Hỷ trên trời dưới đất không ai bằng. Mẹ càng kiên quyết muốn nạp A Hỷ. Tôi không muốn xem xét những tâm lý âm mưu này liền đóng chức năng dò xét sóng não của A Mộc. Triệu Phi Huân hỏi tôi, lão thái bà kia có chuyện gì? Cả người đàn bà kia nghe nói là tỷ mang về. Tỷ thật đần nha, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Tỷ để các bà ấy tiếp tục như vậy, tự mình tiếp tục ý khuất sao? Xuất ra tư thế của người tương lai, phát uy cho mấy mũ ấy xem. Tôi cười khổ, ta có thể như vậy sao? Trương Thế Thụ hiện nay đã rất khó khăn rồi, ta bây giờ lại thêm dầu vào lửa sao? Tôi lặng lẽ bỏ thiết bị tránh thai, không để ý đến trạng thái thân thể chuẩn bị muốn một đứa nhỏ. Mấy ngày trước, A Mộc nhắc đã có một tinh trùng thụ tinh với trứng ở tử cung. Nhưng đợi đến lúc thai nhi được y học có thể dò trạng thái, tình thế đã không thể khống chế. Mẹ chồng một khóc, hai náo loạn, phát hiện không có hiệu quả, bắt đầu đòi thắt cổ. Bà nằm ở trên giường tuyệt thực, nói nếu Trương Giới Thụ không đáp ứng việc cưới A Hỷ, bà sẽ đói chết. Về phía tổ tiên thỉnh tội. Trương Giới Thụ quỳ trước giường mẹ một ngày một đêm cũng không cầu được mẹ hồi tâm chuyển ý. Hắn rốt cuộc khuất phục. Mà Trương Giới Thụ ôm tôi một lần rồi một lần nói, thật xin lỗi Thanh Mai, thật xin lỗi, thật xin lỗi nàng. Tôi có thể nói gì? Tôi có thể bảo hắn đừng cưới A Hỷ, để mẹ chồng đi tìm cái chết sao? Tôi cũng có thể lấy cái chết bức hắn, buộc hắn chỉ có thể chọn một thôi sao? Tôi không thể. Từng câu chuyện xưa nói hai phu nhân tranh đoạt một đứa nhỏ, vua Solomon đành tách đứa nhỏ thành hai nữa, bởi vậy mới phán định được ai là mẹ ruột của đứa nhỏ. Trước kia tôi không hiểu tâm tình này, không thể giải thích tình tiết vụ án sao có thể phát triển như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, bởi vì tôi thương hắn hơn mẹ hắn, cho nên tôi không muốn bức hắn, tôi chỉ có thể nhường. Nhưng cuối cùng cũng không thể là một nữ nhân cổ đại thật sự. Tôi tưởng rằng mình có thể làm được tam tòng tứ đức, có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng thời điểm Trương Giới Thụ chuẩn bị tái giá, tôi mới phát hiện tôi không làm được. Tôi có thể không ở chỗ cố định, không ăn ba bữa, nhưng không thể nhìn Trương Giới Thụ ôm nữ nhân khác. Ép không thể, nhẫn không thể, tôi chỉ có thể rời đi. Tôi nhờ Triệu Phi Huân hỗ trợ. Hắn mắng tôi nhu nhược, yếu đuối, mất mặt người tương lai. Hắn nói, bằng không để đệ ra mặt giúp tỷ ngăn lão thái bà kia. Tôi nói, ngươi tuy là hầu gia cao quý, cũng không cần quan tâm gia sự nhà ta. Lại nói ngươi lấy thân phận gì thay ta nói đây? Triệu Phi Huân so với tôi càng biết hầu gia lợi hại, cũng biết cách này không được, giận dữ nói, bằng không thì tỷ cùng hắn vợ chồng chia xa rồi, ngày hắn thành thân, đệ cũng cưới tỷ vào cửa, tức chết bọn họ. Tôi cự tuyệt, ta không phải giận dỗi, ta cũng không tranh giành cái mặt mũi sĩ diện. Ta chỉ cảm thấy hiện tại ta không thích hợp sống cùng hắn, cho nên ta mới rời đi. Ta cũng không muốn gả cho đệ vì cơn giận không đáng. Triệu Phi Huân hẫn nộ nói, vì sao không chịu gả cho đệ? Đệ sao lại không bằng thằng ngu hiếu thảo kia? Tôi nói, đệ cũng không nghĩ là cưới ta thật chứ, chẳng qua là đệ muốn vòng tay của ta mà thôi. Hừ, nói chuyện với một người có thể nhìn thấy tâm tư của người khác thật là không thú vị. Cảm ơn đệ, Triệu Phi Huân, ít nhiều còn có đệ bên ta. Ai bảo tỷ là tỷ của đệ, đệ không quản thì người nào trong nom?